Chương 325, Ba Long đại chiến. Tiểu ấy lỉn xuống tới đi bộ đâu, Bối Bối cẩn thận vì nàng, Thiến Thiến sợ nàng ngã xuống, lôi kéo nàng chậm rãi đi a ha, tốt ngoan nha tỷ tỷ đợi chút nữa cho ngươi uống bình mãi mãi. Thiến Thiến vô vô tay, tiểu tinh quái tiểu công chúa, mau tới đây, A Di hỏi ngươi, tỷ tỷ ngươi cũng là đại công chúa, lời nàng nói chúng ta làm sao nghe không hiểu a. Vương Phi không hiểu hỏi. Thiến Thiến, không hiểu. Thiến Thiến lắc đầu, nghe không hiểu sao, giống nàng lần đầu tiên tới cũng là như vậy, theo sau tiếp tục nói. Hỏi ba ba. Vương Phi bó tay rồi, cái này đế quân không biết ở nơi nào đâu. Hai cái này trẻ con nghe nàng phu quân nói, đột nhiên xuất hiện, coi như đế quân tại, nàng cái này cũng không dám hỏi a a gì, chúng ta mang nàng đi ra ngoài chơi có được hay không. Bối Bối giật giật Vương Phi, để Vương Phi mộng đâu, nghe không hiểu a, nhìn nàng kia cái ánh mắt, không phải là câu nàng chuyện gì a. Thiến Thiến lắc đầu, a ha, a gì, tỷ tỷ nói mang tiểu ấy lìn đi ra ngoài chơi nha. Vương Phi gật gật đầu, đồng ý. Cái này tiểu ấy lìn bây giờ nhìn đạt được thật cao hưng a, có hai cái tiểu công chúa ở chỗ này đùa nàng Thiến Thiến sướng đến phát rồi rồi, nụ cười trên mặt đều không từng đứt đoạn đâu, chọc cho tiểu ấy lìn, tạch tạch tạch kèn kẹt cười lớn muội muội, ta nghe không hiểu bọn họ nói cái gì. Bối Bối chu chu mỏ, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, đều nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra đâu. Thiến Thiến cùng với nàng giải thích một chút, nàng mới cái hiểu cái không gật gật đầu, hỏi Lục Hộ Pháp, Lục Hộ Pháp liền nói minh bạch chút ít, sau cùng Thiến Thiến nói. Lục Hộ Pháp có biện pháp, quả nhiên bị Bối Bối đánh chủ ý bất đắc dĩ. Lục Hộ Pháp chỉ có thể dùng hồn lực điểm một cái Bối Bối mi tâm, đem hắn thông dụng 12 vực lời nói truyền cho hắn, lại lãng phí không ít hồn lực, đau lòng a. Bất quá Thiến Thiến nói sẽ giúp hắn tìm hồn thạch. Lục Hộ Pháp lúc này mới đem dầu dĩ không vui quét sạch sành sanh. A Di, ta gọi Bối Bối. Bối Bối hiện tại lại bắt đầu vui vẻ cùng Vương Phi giới thiệu, bởi vì Lục Hộ Pháp thật không có lừa nàng, có thể nghe hiểu đối thoại của bọn họ, cũng có thể nói ra, nhất thời đắc ý đại công chúa. Thiên A ngươi có thể nói lời của chúng ta rồi. Vương Phi ngây ngẩn cả người, nàng còn tưởng rằng không thể truyền lời nói đâu, không phải vậy không giải thích được nàng đều lớn như vậy, đế quân đại nhân vì sao không truyền cho nàng cho nên trước. Đó mới không dám làm loạn. Hải Vương cũng là kinh hãi ngây dại, muốn là có thể hắn lúc trước choáng váng nội tâm đều tại đầu đen rau muống chính mình, hắn không có Vương Phi nghĩ nhiều như vậy, cũng là trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng thôi, ai biết nàng muốn truyền thụ lời nói đó á. Hải Vương lúc đó phản ứng đầu tiên chính là, Bối Bối không giống nhau thôi. Thời khắc này bầu trời mây đen tràn đầy, thật tốt khí trời cứ như vậy phá hủy trong thành bảo truyền đến Hải Hoàng thanh âm, Vương Nhi, mau tới trợ phụ hoàng một chút sức lực. Tuy nhiên thành bảo ở vào đáy biển, nhưng là cái này cường độ ánh sáng vẫn là để Thiến Thiến không thích. Hải Vương mệnh lệnh đem thành bảo hiện hiện mặt biển, nhất thời toàn bộ thành bảo đều run rẩy. Thiến Thiến cùng Bối Bối ôm lấy tiểu ấy lìn cùng một chỗ ôm nhau đầu. Vương Phi mau chóng tới bắt được các nàng, miễn cho ngã xuống. Thời gian mấy cái nháy mắt, toàn bộ thành bảo thì trồi lên trên mặt biển, phía trên lưỡng long tranh đấu thấy rất rõ ràng. Thiến Thiến kêu to, tỷ tỷ, là long miệng nhỏ lại lớn, trong thủy tinh cầu long tại thiên phía trên đâu, nghĩ không thông thấy được, thật tuyệt. Bối Bối hưng phấn đến nhảy dựng lên, cái này hai đầu long thật to lớn, là lang vân biến ra gấp 5 lần còn chưa hết, thật sự là thanh sắc. Thiến Thiến cười xấu hổ đầu. Vương Phi nghe được hai người bọn họ đối trắng, khỏe miệng giật một cái, hai vị tiểu công chúa làm sao chưa thấy qua a. Bầu trời rầm rầm rầm, có chút pháp thuật lan đến gần cung điện. Hải Vương cùng mấy cái thân vương đều giúp đỡ ngăn cản rơi xuống lưu lại pháp thuật, mà Lôi Trạch cùng Hải Hoàng một mực dùng thần thức trao đổi. Hải Hoàng, Lôi Trạch, ta nhất định sẽ tại Long tộc trên đại hội liên hợp còn lại Long tộc chế tài ngươi. Lôi Trạch nói, nhiều lời vô ích, giao ra Định Hải Thần Châu. Hừ, cút, muốn ta vô tận Hải Định Hải Thần Châu, trừ phi bản hoàng chết. Hải Hoàng lạnh hừ một tiếng, lại cùng Lôi Trạch chiến đấu cùng một chỗ. Bầu trời lần nữa sấm sét vang dội lên, lực lượng khổng lồ đã dẫn phát biển động. Tiểu ấy lìn thấy không là Long Nha. Thiến Thiến đối với ngay tại mút thỏa thích ke ho que ấy lìn nói ra, còn chỉ trên trời Long Nga, a tiểu ấy lìn ánh mắt nháy một cái, a gì, giúp chúng ta bắt được bọn họ, không thể để cho bọn họ chạy. Bối Bối sữa thân bập bẹ lung lay lấy. Vương Phi, Vương Phi đều sợ choáng váng, cái này bên ngoài thế nhưng là có ma Long a, cũng không biết có đánh hay không qua, nghe cái này đại công chúa, còn muốn bắt được hai đầu thiên a. Liền nàng phụ hoàng cũng bắt hai cái tiểu gia hỏa mới không nhìn bầu trời hư không một chút. Hải Vương thì hóa thành bản thể xông đi lên, trong lúc nhất thời ba đầu Long đại chiến lấy hoa, còn có một đầu Thiến Thiến hưng phấn lại dậm chân, sau đó cũng đi giật giật. Vương Phi nói, a gì, giúp chúng ta bắt được bọn họ. Vương Phi dọa sợ, tranh thủ thời gian lên tiếng nói, tiểu công chúa, đầu kia màu đen là người xấu, còn lại hai đầu là người tốt không thể bắt, còn có bắt không được nàng là đã nhìn ra, nàng phu quân cùng phụ hoàng liên thủ đều không làm gì được cái này Hắc Long. Thiến Thiến mới mặc kệ, bĩu môi nói, Thiến Thiến chính mình bắt, sau đó xuất ra ma pháp trượng, đầu tiên là biến thổ long, mấy cái động tác về sau, nàng liền từ bỏ chu chu mỏ đi, tay nhỏ xoa thái dương huyệt, trong lòng nghĩ làm sao biến không được bối bối đều hiếu kỳ Thiến Thiến biến thổ long đâu. Kết quả thất vọng tiểu ấy Lin ngồi dưới đất liếm ke ho que, nguy hiểm gì ý thức đều không có. Cái này hết thể chung quanh nàng đều không quan tâm lôi chạch một cái long ga ho the tờ cùng hải hoàng. Cha con rằng có lấy mấy cái thân vương thừa dịp cơ hội này, bố trận đi lên. Lôi chạch nổi giận, mấy cái này không biết sống chết thân vương, dùng trận pháp vây khốn nó, còn không ngừng phóng hỏa to lớn long thân chuyển động vài cái, tích chứa lực lượng trong nháy mắt phá hết trận pháp, mấy cái thân vương bị trùng điệp phản phệ rơi xuống, lôi chạch sinh khí phía dưới chưa thả qua bọn họ, đối với rơi xuống bọn họ. Một cái thần long bãi vị nhất thời mấy cái thân vương bị đập vào trên cung điện, một cái hố sâu hơn mấy cỗ không thành hình người trên thi thể, bay ra nguyên. Anh vương phi thấy thế trận tròn mắt, thân vương đều đã chết cái này hắc long sẽ không diệt đi thành bảo. A Thiến Thiến cầm lên ma pháp trượng tiểu chân ngắn chạy đến cái kia hố phía trên, nằm ở bên cạnh nhìn đâu, tiểu ấy lín đều đi theo vương phi hiện tại chỉ quan tâm tình hình chiến đấu, không có chú ý bối bối gãi gãi đầu, một mặt mờ mịt, cái này hai đầu long hóa thành hình người, có một cái lại là hải vương. Trận tròn mắt hắc long lôi chạch nhe răng trận mắt nhìn hầm hầm hải hoàng cha con, hô, to, nhất ảnh tam long nhất thời chung quanh xuất hiện ba đầu giống nhau như lúc hắc long vây quanh hải hoàng cha con. Thiến Thiến không biết tình huống như thế nào, tóm lại nhìn đến nhiều như vậy long, lại hưng phấn vỗ tay lên mấy hiệp, hắc long lôi chạch làm bộ không địch lại, hải vương thấy thế đuổi theo, kết quả phản không địch lại bị thương tổn, hải hoàng kinh hãi, muốn bảo vệ hắn nhi tử, không đoán chúng lôi chạch gian kế, cùng nhau đều đánh xuống.